Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 495, chân nhân đường phố Bá Dương Tao Thánh. Canh 1, giận điên lên, nhìn ra được, Lô Sư Huynh là thật giận điên lên. Ai cũng không nghĩ tới, Dương Chân tên hỗn đản này thế mà một tiếng chiếu cố đều không đánh. Đi lên chính là một pháo, đánh cho Lô Sư Huynh trở tay không kịp, đánh cho đám người một mặt mộng bức. Đã nói xong cảnh giới áp chế đâu, đã nói xong thiên tuyết thánh vực thế lực ngập trời, không ai dám trêu chọc đâu. 10 cái hóa thần kỳ cường giả, đại thừa kỳ cường giả vô số kể, toàn bộ Bắc Tự, hiện tại đã không có người dám trêu chọc thiên tuyết thánh vực. Ai cũng biết, trêu chọc thiên tuyết thánh vực, cơ hồ vĩnh viễn không cách nào tại Bắc Tự ở lại nữa rồi. Loại tình huống này, cố nhiên là thiên tuyết thánh vực các đệ tử khí diễm phách lối, luôn luôn cố ý gây chuyện, đánh nhau đánh tới, có thể những thiên tuyết thánh vực này đệ tử ngang ngược càn rỡ. Không phải là không bởi vì thiên tuyết thánh vực xác thực quá mức nghiêu bức, mới đưa đến những đệ tử này không có sợ hãi. Bắc Tự tu sĩ cơ hồ đã đạt thành một cái chung nhận thức, tình nguyện cùng Hắc Khôi chém giết, cũng không muốn tùy tiện đắc tội đệ tử của thiên tuyết thánh vực. Dù là tên đệ tử này tu vi lại thấp, thế nhưng là Dương Chân đâu? Hỗn đản này, tại tất cả mọi người cho là hắn không dám nã pháo, thậm chí nghĩ cũng không nghĩ qua hắn sẽ thật nã pháo tình huống dưới. Oanh một tiếng kém chút đem Lô Sư Huynh đầu cho oanh không còn. Còn không phải sao, nếu như Lô Sư Huynh phản ứng chậm một chút nữa điểm, không có cũng không phải là tóc, mà là đầu. Mọi người tại một mặt mộng bức cùng kinh hồn táng đảm sau khi, đều ở trong lòng yên lặng cảm khái một tiếng, không hổ là đại thừa kỳ cường giả a, loại tình huống này đều có thể né tránh. Dương Chân cũng không nghĩ tới Lô Sư Huynh dưới loại tình huống này còn có thể né tránh. Vốn cho rằng một pháo làm sao cũng phải gọt sạch hắn nửa cái đầu đâu. A, Dương Chân giống như không nghe thấy Lô Sư Huynh tức giận gào thét một dạng, nháy nháy mắt, tự lẩm bẩm, móa nó, cái này đều có thể né tránh, không hổ là đại thừa kỳ, lại đến một pháo thử một chút. Nói, Dương Chân lại đem pháo Italia giơ lên, dọa đến Lô Sư Huynh vội vàng một cái bồ câu xoay người, lại là một cái lại lư đả cồn, lại nói tiếp một cái cùng loại lớn vòng quay Thomas nhiều bước động tác, tránh ra Dương Chân trên trăm trượng, mới một mặt tức giận ngừng lại, vừa muốn nói chuyện, trong mắt bỗng nhiên phun ra, tại Lô Sư Huynh đối diện, một cái đen như mực pháo Italia miệng, ngay tại ngưng tụ năng lượng, thảo, Lô Sư Huynh một cái kích lăng, oanh một tiếng bộc phát ra kinh khủng khí lãng, phía sau một đầu trường xa ngửa mặt lên trời gào thét, lưỡi rắn ngập trời, màu đỏ tươi con ngươi nhìn chòng chọc vào Dương Chân, trong tiếng gầm giống tức giận, từng đảo cùng loại với gợn nước đồng dạng gợn sóng, hướng về bốn phương tám hướng tuôn trào ra. Oanh, Dương Chân một pháo oanh đến, trực tiếp đâm vào Lô Sư Huynh bảo phát đi ra khí lãng bên trên, lập tức đem đánh bay ra ngoài. Còn lại người của thiên tuyết thánh vực nhau nhau quá sợ hãi, tức giận ở giữa đối với Dương Chân giận mắng không thôi. Tại Dương Chân họng pháo quay tới sau đó, lập tức tịt ngòi, ở trên ngàn tu sĩ trước mặt, dù là người của thiên tuyết thánh vực kiêu căng ương bướng đến đâu, dùng bệnh mụn cơm nhìn người, cũng không dám tại trước mắt bao người hô nhau mà lên. Nếu thật là một đám người đánh một cái, đánh thắng cũng mất mặt, đánh thua, đơn giản đem thiên tuyết thánh vực mặt đều vứt sạch. Cho dù là Cơ Hữu Dung, lúc này cũng bất quá là một mặt kinh ngạc nhìn Dương Chân cùng Lô Sư Huynh ở giữa chiến đấu, không có chút nào xuất thủ ngăn cản dự định. Mắt thấy Dương Chân một pháo đem Lô Sư Huynh càng đánh càng xa, tất cả mọi người một có loại cảm giác không thật. Lúc nào, đường đường một cái đại thừa kỳ cường giả, lại nhận chân nguyên pháo áp chế. Phi kiếm đâu? À, bay không ra. Làm xanh thảm tinh cầu bên trên sờ soạng lần mò qua thanh niên lêu lổng Dương Tao Thánh. Xem phim thời điểm cái khác không có học được. Điểm hỏa lực bắn ép học dung hội quán thông. Một pháo căn bản cũng không cho Lô Sư Huynh bất cứ cơ hội nào. Đừng nói phi kiếm, Lô Sư Huynh hiện tại chính là phi nhân cũng không dám có một chút điểm chần chờ. Nếu không chính là oanh một pháo xông lên. Không được, không thể để cho Dương Chân hỗn đản này tiếp tục nữa. Không phải vậy Lô Sư Huynh chỉ sợ phải bị thương. Sư đệ đợi một chút, đừng sốt ruột. Ta thánh vực công pháp vốn là nội tình thâm hậu. Ngươi cảm thấy lấy Dương Chân cùng Lô Sư Huynh tu vi chênh lệch. Lại thêm Lô Sư Huynh kinh khủng chân nguyên. Dương Chân còn có thể đánh mấy pháo. Dương Chân lườm nói lời này Thiên Tuyết thánh vực đệ tử một chút. Một cước đá văng một cái nhào lên Hắc Khôi. Nói ra, không có ý tứ, bản tao thánh kiên trì không ngừng. Một pháo đánh một ngày chỉ đánh một pháo. Oanh, Lô Sư Huynh thừa cơ bộc phát ra ngập trời khí lãng. Phía sau trường xà bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Lại chui ra một viên đầu. Song đầu khế, lại là song đầu khế. Lô Sư Huynh xem ra đã tức giận. Đối Dương Chân lên tất sát tâm. Quả nhiên, song đầu khế không hổ là Lô Sư Huynh thành danh võ kỹ. Khí thế vậy mà tăng lên gấp đôi. Cái này, chỉ dựa vào một cái khí thế, Dương Chân chỉ sợ cũng nâng không nổi tay đến rồi. Cơ Hữu Dung toàn thân chấn động, kinh ngạc nhìn Lô Sư Huynh một chút, quay người nhìn về phía Dương Chân thời điểm, trong mắt đã lộ ra ngưng trọng. Rất hiển nhiên, Cơ Hữu Dung cũng biết song đầu khế chỗ kinh khủng. Dương Chân cẩn thận, tại hạ gặp qua cái này Lô Sư Huynh song đầu khế xuất thủ. Một kích bị thương nặng một cái đại thừa kỳ cường giả. Bắc tự tu sĩ bên này, bỗng nhiên có người nhắc nhở nói ra. Vậy mà như thế kinh khủng, bất quá đạo hữu chớ có hô. Song đầu khế này vừa ra, Dương Chân tất bại. Đây là cảnh giới bên trên áp chế, cũng là thuần túy trên lực lượng áp bách, không phải thủ đoạn nhiều liền có thể cải biến được. Quả nhiên, nghe nói như thế sau đó, tất cả mọi người hướng về Dương Chân nhìn lại, nhìn thấy Dương Chân quả nhiên ngừng lại, cầm pháo Italia tay đều rủ xuống, lập tức kinh hô một tiếng, nhao nhao lên tiếng ủng hộ Dương Chân. Dương Chân, không cần từ bỏ. Mẹ nó, có gì ghê gớm đâu, không phải liền là song đầu khế sao, cho hắn chém xuống một cái đến. Mẹ hắn vãi trưởng, giống như rất lợi hại dáng vẻ. Dương Chân đừng sợ, sợ, ngươi liền chạy đi, tất cả đều im miệng cho ta. Thiên Tuyết thánh vực bên này, cái mới nhìn qua kia liền thô bạo ép một cái thanh niên tức giận phía dưới hét lớn một tiếng. Oanh một cỗ màu vàng đất khí lãng vỡ ra, sông bay vô số hắc khôi, cũng sợ hãi một đám bắc tự tu sĩ. Mẹ nó, lại là một cái đại thừa kỳ cường giả. Từ khi Thiên Tuyết thánh vực xuất thế đến nay, đại thừa kỳ cường giả giống như không cần tiền một dạng. Tất cả đều đụng tới, cái này khiến còn tại đau khổ suy nghĩ độ kiếp người làm sao sống. Mắt thấy Dương Chân dừng lại, tựa hồ liền nắm pháo Italia cánh tay đều đề lên không nổi. Ánh mắt mọi người đều là ngưng tụ, nếu Dương Chân không nã pháo, như vậy tiếp đó, chỉ sợ cục diện muốn lật quay lại. Lô Sư Huynh cơ hồ muốn treo lên đánh Dương Chân. Cơ Hữu Dung nhìn thật sâu Dương Chân một chút, vừa muốn mở miệng nói chuyện. Bỗng nhiên nhìn thấy Dương Chân thần sắc cổ quái ném đi pháo Italia. Quay đầu đối còn ghé vào trên bả vai hắn tiện mèo nói ra. Tiện mèo, ta vì cái gì không có cảm ngộ đến cảnh giới bên trên đồ vật. Người hỗn đản này có phải hay không đang gạt bản tao thánh? Đám người nghe vậy một trận mộng bức, không biết Dương Chân lại muốn làm gì. Tiện mèo lại là uể oải nói, ngươi đi lên liền nã pháo, có thể lĩnh ngộ cái rắm a. Bản tôn cho ngươi đi giết hắc khôi, ngươi ngược lại tốt, cùng cái này không phải chủ lưu kiểu tóc ra hỏa đánh nhau. Muốn lĩnh ngộ cũng không phải là không được, có bản lĩnh ngươi tay không tấc sắt cùng hắn đánh a. Dạng này mới có thể đem tất cả thiên địa khí hơi thở đều cảm giác được. Cũng có thể tại chân nguyên khí lưu bên trong cảm ngộ thiên địa a. Dương Chân nghe một mặt ngốc, tự lẩm bẩm, móa nó, thì ra là thế, trách không được bản tao thánh có một loại cảm giác kỳ quái. Giống như đem thứ gì cho nhốt ở ngoài cửa, người hỗn đản này nói chuyện, đúng là chuyện như vậy. Đâu, như vậy chuyện, Dương Chân minh bạch, những người còn lại đều mộng, liền liền Cơ Hữu Dung cùng Lô Sư Huynh đều là sững sờ. Đánh lấy, Lô Sư Huynh vừa bộc phát ra sức mạnh khủng bố nhất đến. Dương Chân thế mà đem hắn không có sợ hãi pháo Italia vứt bỏ. Thấy cảnh này, Lô Sư Huynh vui mừng quá đỗi, thần sắc âm trầm nhìn chằm chằm Dương Chân, ngươi nhất định phải chết. Dương Chân xác thực lắc lắc, bỗng nhiên run lên bả vai, lắc lắc tay, còn nhảy lên chân, bày ra một bộ chiến đấu tư thế. Đối với Lô Sư Huynh ngoác ngoác đầu ngón tay, tới đi, đến, làm sao tới, Dương Chân, ngươi sẽ chết. Nhìn thấy Dương Chân gần như hoang đường cử động, liền liền Cơ Hữu Dung đều nhìn không được. Bớt nói nhiều lời, để cho ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là chân nhân đường phố bá. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.